Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, V. Túc Mạc sửng sốt, rõ ràng vừa nãy cậu đã đáp đúng lên cột đá kế tiếp. Cậu cũng cảm nhận được chân mình đã đặt lên đó rồi. Nhưng thình lình cậu lại rơi xuống từ trên cao, ngã dưới đáy vực. Nhiệm vụ thất bại là do cậu di chuyển sai à, dẫm trúng cơ quan. Hay là có quy định về điểm dừng chân, kết thúc đếm ngược, tầm nhìn trước mắt lại biến hóa, Túc Mạc và hành tung bất định về lại trước đường núi ban đầu, đường núi kia cũng trở về hình dáng bằng phẳng. Chỗ khác của hoạt động thất tịch so với các hoạt động phó bản khác là sau khi tử vong sẽ về lại trạm kiểm soát, thất bại liên tục 3 lần mới bị trục xuất ra khỏi phó bản. Bọn họ vừa bắt đầu chưa đến 5 phút, cậu vẫn còn ở cấp 72, nhưng thanh kinh nghiệm giảm bớt hơn một nửa. Trừng phạt này là giảm 30, giá trị kinh nghiệm của cấp bậc hiện tại, nghĩa là 30. Kinh nghiệm của cấp 72, chứ không phải 30. Cấp độ nhân vật, khả năng phạm lỗi vẫn còn cao, thất bại lần nữa là cậu sẽ rớt xuống cấp 71. Lúc hai người trở lại thì Úc Chăn nhìn Túc Mạc, ở bên tôi xuất hiện thông báo cậu rơi xuống và tử vong, sau đó phán quyết thất bại. Đi về phía trước sẽ mặc định là mở trạm kiểm soát. Cậu và tôi tách ra ở đường núi khác nhau. Tôi không nhìn thấy điểm cuối, hai bên là vực sâu vạn trượng. Tôi vừa đi về trước một bước thì ngã xuống. Túc Mạc cẩn thận nhớ lại tình hình mà mình nhìn thấy, miêu tả một cách đơn giản cho đồng đội. Còn cậu thì sao? Úc Chăn nói, bên tôi cũng xuất hiện đường núi, trên đó có chướng ngại và bẫy dập. Nhưng tôi đi được nửa đường thì nghe thông báo cậu rơi xuống tử vong. Túc Mạc chú ý trọng điểm, vậy sai sót ở chỗ tôi à? Là do chướng ngại vật hay cơ quan? Úc Chăn gật đầu, thử lần nữa nhé. Hai người lại mở trạm kiểm soát, Túc Mạc về lại đường núi dốc đứng kia. Nhưng chướng ngại và bẫy sập xung quanh cậu đã biến hóa, cậu thử lên tiếng dò hỏi. Hành tung, cậu có nghe được không? Có, cậu nói tiếp đi. Một lát sau, có giọng nói phản hồi, chỉ là tạp âm nhiều quá khiến giọng của hành tung bất định chập chờn không nghe rõ. Trước hết chúng ta đối chiếu các nhân tố môi trường đi. Túc Mạc nhìn tình huống gió trước mặt, sẵn tiện nói. Bên tay trái của cậu có bậc thang hay cột đá gì không? 3-4 giây sau mới nhận được câu trả lời, Úc Chăn nói. Không có, bên trái tôi không có gì cả. Túc Mạc nhìn bậc thang bên tay trái, bên cậu là giả, hay bên hành tung là giả? Không lâu sau, Úc Chăn lại nói. Bên tay phải của tôi có cột đá, tôi thử rồi, cột đá đó có thể dừng chân. Tay phải. Túc Mạc nghiêng đầu nhìn sang, bên tay phải của cậu là vực sâu vạn trượng, đừng nói cột đá, ngay cả một điểm dừng chân còn không thấy. Nghĩa là ngay từ đầu, đường bên chỗ hành tung bất định là đúng, còn bên cậu là giả à, chỗ nào bên tay phải? Cậu miêu tả kỹ chút, Túc Mạc đành phải nói, hệ thống tọa độ nơi đây hoàn toàn mất hiệu lực, hiển nhiên không thể kêu đối phương báo tọa độ để thí nghiệm vị trí được. Trước đó Úc Chăn đã đặt chân lên cột đá. Nghe vậy anh bèn trở về vị trí ban đầu. Đứng giữa thềm đá ở điểm bắt đầu, vị trí 2 giờ là cột đá dừng chân đầu tiên, cột đá cao hơn thềm đá chừng 0.406 mét, khoảng cách giữa chúng tầm 0.5 mét. Lúc cậu bắt đầu nhảy thì tốt nhất là nhảy cao hơn 0.6 mét và nhảy xa 0.6 mét. Túc Mạc nghe vậy thì đi về trước một bước nhỏ, cẩn thận nhìn vị trí tọa độ mà hành tung bất định miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đó là khoảng không, phía dưới là vực sâu vạn trượng, gió và cảnh vật chân thật xung quanh tựa như đang nhắc nhở cậu nơi đó là bẫy, không thể nhảy. Úc Chăn lại hỏi, Momo, đợi chút, Túc Mạc lại ước chừng độ cao và khoảng cách, cậu đạp lên đường núi bên cạnh rồi lấy đà nhảy. Gió táp vào người cậu đứng vững ở một vị trí trên không trung, cúi đầu là có thể nhìn thấy vực sâu vô tận. Vị trí duy nhất có thể phán đoán là điểm dừng dưới chân cậu, còn những vị trí khác không thể tính ra. Cuồng phong trên đường núi gào thét quét qua khắp nơi, từ góc độ của Túc Mạc có thể nhìn thấy cảnh vật hiểm trở, nơi này nguy hiểm trùng trùng, thật giả không rõ, càng đi đến những điểm dừng chân tiếp theo thì càng không thể phạm sai lầm. Bản đồ này mô phỏng rất chân thực, thậm chí cậu còn cảm nhận được cảm giác không trọng lực hoang đường, không chỉ xuất hiện ảo ảnh thị giác. Mà cảm quan trên cơ thể đều là giả, cảm giác chân thực đang bao trùm lên cậu. Rõ ràng cậu đang dẫm lên mặt phẳng, nhưng lại có cảm giác đang rơi tự do. Loại cảm giác này không ổn xíu nào, đó giờ Túc Mạc chưa từng thể nghiệm ca một trên thích quá độ như thế, cứ như toàn bộ cảm giác bất ổn đang đè xuống người cậu vậy. Cảm giác ấy cực kỳ chân thực, nhưng cậu phải ép mình tin rằng đây là giả. Momo, bước tiếp theo là thềm đá có cùng độ cao, hướng 11 giờ bên cậu, khoảng cách vẫn là 0.5 mét. Đợi chút, Túc Mạc nhìn bên trái, bên tay phải của cậu vẫn là khoảng 0. Cậu quay lại nhìn, vị trí ban đầu đã bị lật ngược, cậu nhớ điểm bắt đầu nằm chách phía sau, nhưng bây giờ nó lại nằm ở trước mặt cậu. Hành chỉ, tôi mất cảm giác về phương hướng rồi. Vài giây sau Úc Chăn mới nghe thấy tiếng mô mô, anh chợt khựng lại. Nói cách khác, cảm giác của tôi hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế. Cảm giác không trọng lực liên tục xuất hiện, phương hướng hỗn loạn. Các nhân tố môi trường giả khiến tôi không phân biệt được đâu là thật. Có thể sắp tới tôi sẽ hoàn toàn mất đi sự phán đoán. Túc Mạc hít sâu một hơi. Tôi không thể xác định nhân tố môi trường có gây nên áp lực tâm lý cực lớn cho tôi hay không. Nhưng nếu tôi xuất hiện tình huống khắc khẩu hoặc cãi nhau với cậu thì hãy lập tức cản tôi lại. 80. Phán đoán của tôi là không chính xác. Úc Tranh nghe vậy thì lòng trùng xuống. Tình trạng của cậu thế nào rồi? Nếu thấy không khỏe thì chúng ta có thể từ bỏ. Cậu yên tâm, tôi vẫn đi được. Túc Mạc kéo chuông báo y tế lên mức cao nhất, lại nhìn chỉ số cơ thể. Tất cả hiện đang ổn định. Điều này chứng tỏ tình huống trước mắt không gây ảnh hưởng đến cơ thể của cậu. Ảo ảnh thị giác cậu có thể miễn cưỡng thôi miên bản thân, nhưng cảm giác chân thật lại gây nên phán đoán sai lầm. Đây không phải vấn đề có nhắm mắt hay không, nhắm mắt chỉ có thể đóng thị giác lại, nhưng cảm giác không trọng lực kia không hề giảm bớt. Hơn nữa khi nhắm mắt lại, bóng tối có thể gây áp lực lớn cho tâm lý. Giữ nguyên phương hướng ban đầu, vị trí 11 giờ, dùng khinh công lấy đà nhảy là được. Úc Chăn bình tĩnh nói, giờ cậu nghe tôi trước, dùng chân trái kiểm tra tính chân thật, có cảm giác không trọng lực, nhưng cậu sẽ không rớt xuống, đúng không? Đúng vậy, Túc Mạc ép mình tin vào phán đoán của Úc Chăn, khó khăn đi về trước 2 bước. Tôi di chuyển 2 bước, giờ thì lấy đà nhảy, 11 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc cắn răng nhảy đến vị trí kia, cảm giác không trọng lực không có biến hóa gì. Nhưng đúng là cậu đang đứng giữa không trung. Hầu như nửa con đường đều là các vị trí ở trạng thái lơ lửng. Cậu nhìn thấy đường núi thật cách mình ngày càng xa. Túc Mạc nhìn chằm chằm xung quanh hồi lâu, chỉ đành cưỡng chế bản thân tin vào phán đoán của hành tung bất định. Bên ngoài, quả sơn cha xem mà hú hồn hú vía. Cậu ta không nghe được hai người nói gì. Khi đứng ở góc nhìn của Momo thấy không gian hỗn loạn kia thì cậu ta đã choáng hết cả người. Lại chuyển sang góc nhìn của hành tung bất định, đó là đường núi hiểm trở bình thường. Cậu ta theo dõi một lúc mới phát hiện sau khi hành tung bất định nhảy xong thì Momo mới nhảy theo. Người anh em, sáng nay cậu có coi livestream 5 sao không? Thử thách đầu tiên của bọn họ là gì đấy? Quả sơn tra hỏi thương nhân bên cạnh. Thương nhân nói, không phải là mấy chủ đề kia à? Đây là hoạt động cặp đôi thất tịch, toàn là kiểm tra độ ăn ý, tín nhiệm, phối hợp gì đó. Tôi xem livestream của mấy người khác giống giống nhau, chắc không khác quá đâu. Quả sơn cha lại nghía sang góc nhìn xem chiến đấu. Mới nãy cậu ta không cẩn thận chọn góc nhìn xem chiến đấu chân thật, đồng thời cảm nhận được cảm giác không trọng lực kinh dị ở bên chỗ đại ca mình. Thế là cậu ta hoảng loạn chuyển sang góc nhìn thứ 3. Cái này mà là phối hợp gì chứ? Đây là giao phó sinh tử mới đúng. Anh Hành đi một bước dạy đại ca cậu ta nhảy vực, còn đại ca cậu ta thì phải nghe theo. Nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Hơn nữa cái vụ nhảy vực này cũng không dễ. Một khi không cẩn thận nhảy hố thì sẽ rơi xuống tử vong. Ở góc nhìn xem chiến đấu, dù là đường núi bình thường thì cũng không dễ đi. Đúng là bài kiểm tra khinh công vượt chướng ngại mà. Cậu ta nhìn anh Hành nhảy lên chỗ cao xác định vị trí thật. Sau đó về lại bậc thang tiếp theo, dùng khinh công thí nghiệm vị trí một cách chuẩn xác. Tìm được góc độ tương đối ổn thì đại ca bên kia mới có thể nhảy. Đặc biệt càng về sau, điểm dừng chân có lớn có nhỏ, có cây đang chuyển động, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống ngay. Quả sơn cha xem chiến đấu chừng 10 phút, cậu ta thấy bất ổn quá thể, một mặt cảm thấy may mắn vì mình không đi theo, một mặt lại lau mồ hôi giùm đại ca mình. Cùng lúc đó, gió mát lo lắng đến mức ngay cả nhiệm vụ cũng không làm, ngó bên đây nhìn bên kia một hồi, rất nhiều lần Momo suýt là ngã xuống, tim cậu ta cũng suýt là ngừng đập tới nơi. Quá đỉnh rồi, phải có tố chất tâm lý thế nào mới dám chơi vậy chứ? Mọi người không biết đâu, tôi vừa chuyển sang góc nhìn chân thật, cảm giác đó quá áp lực. Thật, độ khó 5 sao không dành cho người bình thường đánh. Hồi sáng đội của Đạp bước trên mây kế bên kiểm tra tín nhiệm trong túp lều. Cái trò này cũng ghê gớm lắm, để đồng đội chọn đạo cụ đi cứu người còn lại, quan trọng là có bẫy trong đạo cụ. Độ khó bên chỗ xếp Momo cao hơn thì phải, con đường này cũng dài quá rồi đó, điểm phó bản của Momo chắc phải cao lắm, hành tung bất định cũng không thấp, độ khó bên chỗ hai người bọn họ cá chắc là chiến đấu 5 sao. Hoạt động này có dùng đạo cụ được không thế, để tôi gửi cho đại ca mấy cái, tôi có đạo cụ phi hành giao dịch được này. Gió mát bắt đầu lục hành lý, vội gửi đạo cụ phi hành sang. Đừng tốn công nữa, hoạt động này cấm trợ giúp bên ngoài. Đừng gửi, trong đó không nhận được đâu. Ê, sao xếp lớn bất động rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát nhìn cảnh tượng trong màn ảnh, Momo đang đứng ở một chỗ giữa không trung, phía trước có một thềm đá thật, nhưng cậu lại không đi qua đó. Gió mát nghi hoặc, chẳng phải phía trước là bậc thang à, nhảy qua là được, sao đại ca tôi lại không nhảy? Trong đường núi Tử Hoa Cốc, Úc Chăn chỉ dẫn, lúc cậu lấy đà nhảy cơ thể đã bị lệch, quẹo phải hướng 30 độ rồi quay về phía trước. Vị trí tiếp theo ở phía trước cậu là một bậc thang. Bên tôi cũng có, Túc Mạc nhìn phía trước, vị trí trước mặt cậu không phải khoảng không mà cũng có một bậc thang, xem ra lúc này là thật. Cậu vô thức định đi về trước, bỗng bị giọng nói bên tai ngăn lại. Úc Chăn nói, đừng dựa theo thị giác mà nhảy. Trước hết di chuyển hai bước sang phải, vị trí bậc thang thấp hơn vị trí của cậu một chút, khoảng cách là 0,7 mét. Dùng khinh công cộng thêm nhảy hai bước, cậu nhảy xa ra, đừng nhảy gần. Túc Mạc tập trung nhìn, bậc thang trước mặt cậu rộng hơn, nhảy khoảng 0,3 mét là tới, nhưng theo như lời hành tung bất định thì 0,7 mét sẽ đến chỗ bậc thang trong tầm nhìn của cậu. Đột nhiên cậu có cảm giác, có khi nào đầu não chơi bẫy thị giác không? Thực tế phán đoán của cậu và hành tung bất định là nửa thật nửa giả, rất có thể phần trước bên chỗ cậu là giả, phần sau là thật. Hành tung, tôi nghi đầu não gài bẫy, rất có thể chướng ngại xuất hiện bên chỗ tôi, còn bên cậu là giả. Còn về vấn đề lệch hướng, lúc phán đoán có lẽ xuất hiện sai lệch. Cậu nói một hồi nhưng không nhận được phản hồi từ đối phương. Túc Mạc thấp giọng nói, cậu đâu rồi? Úc Chăn nói, 0,7 mét. Giữ nguyên vị trí nhảy của cậu, tin tôi đã thử rồi. Túc Mạc khựng lại hồi lâu, hạ quyết tâm nhảy về phía trước, cuối cùng dừng ở chỗ 0,7 mét, cậu không ngã xuống, hơn nữa cảm giác không trọng lực theo cậu hơn nửa đường ngay lúc dẫm lên mặt phẳng đã hoàn toàn biến mất, cảm giác cực kỳ an toàn lạ lùng nào đó đột nhiên ùa đến. Cậu dừng lại một lúc, sau đó thích ứng lại với hoàn cảnh xung quanh, nhưng không nghe được chỉ thị tiếp theo của đối phương. Cậu khẽ nhíu mày, gọi tiếng nữa. Hành tung bất định vẫn không đáp lại. Túc Mạc đợi một hồi, cậu không tùy tiện hành động mà đứng tại chỗ xem kỹ đường núi Tử Hoa Cốc lần nữa. Ngay lúc mường tượng đến tình huống thứ 8 có thể xảy ra thì bên tai lại vang lên tiếng của hành tung bất định. Được rồi, Túc Mạc hỏi, cậu đang làm gì vậy? Úc Chăn lại dừng ở vị trí bậc thang, ngửa đầu nhìn điểm cuối của đường núi Tử Hoa Cốc xuất hiện phía trước. Tôi đã đi đến điểm cuối đường rồi. Cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tôi, bên chỗ tôi không xuất hiện cảnh giả. Đi hết rồi, Túc Mạc nghe vậy chợt bật cười. Thật ra cậu làm vậy quá mạo hiểm, đi chậm vẫn còn đường lui. Nếu nửa đường xuất hiện thử thách khác yêu cầu tôi phối hợp thì chẳng phải nỗ lực nãy giờ của chúng ta bị lãng phí rồi à, tôi cần phải đi. Úc Chăn nói, ít nhất phải xác định an toàn thì cậu mới không nghĩ nhiều. Không phải ngay từ đầu đã nói rồi à, tiếp theo cứ tin tưởng tôi. Túc Mạc ngẩn ra, lúc nghe được những lời này thì cậu dẫn bình tĩnh lại. Cũng phải, dù sao cậu phạm sai lầm thì cũng bị trừ kinh nghiệm mà. Chúng ta sẽ không bị trừ nữa. Úc Chăn cười nói, nghỉ ngơi đủ chưa, chúng ta đi tiếp. Vừa nãy tôi mới phát hiện một con đường khác cũng có thể dẫn tới điểm cuối. Chúng ta có thể so sánh hoàn cảnh xung quanh trước. Túc Mạc lại nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh. Hai con đường nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chăn. 9 giờ và 2 giờ, bên chỗ cậu có điểm dừng chân không? Túc Mạc, theo tầm nhìn trước mắt tôi, cách 0,5 mét ở hướng 2 giờ có một điểm dừng chân, nhưng có thể là giả. Vậy cậu nhảy đến vị trí 0,3 mét đi, Úc Chăn nhẹ giọng nói. Hai người lại phối hợp, Úc Chăn chỉ đường vô cùng ổn định, thậm chí còn chuẩn xác hơn lúc đầu nữa. Không còn cảm giác không trọng lực, túc mạc cũng di chuyển lớn mật hơn. Chừng 10 phút trôi qua, hai người cùng đi đến điểm cuối, nhiệm vụ trạm kiểm soát thông báo vượt ải, cảnh tượng hỗn loạn biến về cảnh tượng chân thật. Túc mạc quay đầu nhìn thì thấy đường núi bằng phẳng đã xuất hiện trở lại. Cậu nghiêng đầu nhìn trận pháp sư bên cạnh. Cảm ơn, Úc Chăn Nghi hoặc nhìn cậu. Túc mạc không nhiều lời, rõ ràng con đường đi nhanh hơn, nhưng hành tung bất định lại cho cậu chọn. Nửa phần đường sau đều chọn vị trí nhảy có thềm đá bên chỗ cậu. Cũng bởi vì thế nên suốt cả quãng đường, cảm giác không trọng lực không hề xuất hiện. Lúc trước sao cậu lại không phát hiện hành tung bất định thật ra là một người rất cẩn thận cơ chứ? Vượt ải trạm kiểm soát tiến hành kết toán. Chúc mừng người chơi Momo, hành tung bất định nhiều lần trải qua gian nguy, vượt ải. Đường núi Tử Hoa Cốc, hiện mở ra cửa thứ hai. Núi rừng Tử Hoa Cốc, chúc hai bạn may mắn, vượt ải. Núi rừng Tử Hoa Cốc, là vượt ải trạm kiểm soát. Hai người men theo đường núi đi về phía trước, bên dưới là một vùng núi rừng rộng lớn. Đứng trên cao mà nhìn vùng núi rừng ấy tựa như một biển mây màu tím. Nhưng lúc này, nó lại khiến người ta có cảm giác cực kỳ quái dị. Lá cây trong rừng kêu sàn sạt, âm phong dày đặc thổi qua. Hai người vừa từ trên cao rơi xuống, đối diện là dây mây màu tím xuyên qua không trung, xé mặt đất thành một rãnh sâu tách hai người ra. Cùng lúc đó, nguy hiểm xung quanh cũng trỗi dậy, khó khăn lắm túc mạc mới đứng vững được thì có một dây mây lặng lẽ trườn đến bên chân cậu. Ngay sau đó, đầu dây leo sắc nhọn lộ ra. Cách chương.